Không không, tôi tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho cô. Tông Sinh vội vàng cắt lời cô. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Cô phải nhớ rõ, có bất kỳ chỗ nào không thoải mái thì phải nói ngay cho tôi biết, hoặc nói với người giúp việc cũng được. Anh cầm lấy điện thoại của Lâm Thanh Dung. Cô thích nghe sách gì, tôi chọn cho cô. Đợi lát nữa lúc nào cô muốn nghe thì trực tiếp điều khiển bằng giọng nói là được. Tông Sinh cài đặt hết một lượt số sách mà Lâm Thanh Dung thích nghe, còn ngồi nói chuyện với cô cả một ngày. Thấy cô gái vì vui vẻ mà trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, Tông Sinh cũng cảm thấy vui lây. Vừa muốn mở miệng bảo ngày mai đưa cô đi dã ngoại thì chiếc điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường vang lên. Tông Sinh liếc mắt xem thông báo rồi cầm lên nghe. Hey, đêm hôm khuya khoắt cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Tôi đã nhìn thấy bài đăng của cậu trên trang cá nhân rồi. Đầu kia điện thoại quả nhiên là giọng nói say khướt của một người đàn ông, còn lộ ra vẻ rất mệt mỏi. Đến câu lạc bộ tìm tôi. Tông Sinh a một tiếng. Cậu tới nước Y à? Ừ. Này anh trai, cậu định chơi tôi đấy à? Tông Sinh trợn trắng mắt tức giận nói. Nước Y nhiều thành phố như vậy, tôi làm sao biết cậu đang ở thành phố nào? Hai người chúng ta có phải ở cùng một nơi hay không? Người đàn ông rất không kiên nhẫn. Tôi ở Blacks. Lăn nhanh đến đây đi. Blacks chính là nơi lần trước Tông Sinh bản chuyện làm ăn, đưa bạn bè đến quán bar. Không ngờ Lục Văn Thủ thực sự ở cùng một khu với anh. Tông Sinh khẽ bóp chán, thở dài một tiếng. Được, tôi sẽ đến, thay bộ quần áo đã. Sau khi cúp điện thoại, Tông Sinh bất đắc dĩ nói với Lâm Thanh Dung. Bạn thân của tôi đến nước Y, đang uống rượu ở Blacks, khả năng gặp phải chuyện gì đó. Tôi phải đến gặp anh ta, cô đi ngủ trước đi. Lâm Thanh Dung gật đầu dịu dàng nói. Anh nhớ chú ý an toàn, về sớm một chút. Anh ta uống say như vậy, khả năng là hơi khó rồi. Tông Sinh than thở. Đêm nay có thể về nhà hay không còn cả là một vấn đề. Khi anh đi đến trước cửa, sắp ra ngoài lại nói với Lâm Thanh Dung. Mai tôi đưa cô ra ngoài ăn, ngủ ngon nhé. Anh ngủ ngon. Nghe thấy tiếng đóng cửa, một tia khác thường trong lòng Lâm Thanh Dung vẫn chưa biến mất. Cô vừa nghe thấy giọng nói kia, hình như là của Lục Văn Thù. Sau đó cô lại lắc đầu, thầm nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Người đàn ông tiện tay cứu mình sao có thể quen với Lục Văn Thù được. Khi Tông Sinh đến Blacks thì vội vàng bước vào, đi xuyên qua đám người theo lối đi nhỏ, tìm người khắp nơi. Cuối cùng, tại ghế sofa trong một góc khuất đã nhìn thấy được dáng người Lục Văn Thù. Khốn kiếp, cậu điên rồi sao? Thấy một đống hỗn độn trên bàn, Tông Sinh không nhịn được mắng anh ta. Đây là rượu brandy đấy, cậu tưởng nó là bia sao? Cậu không sợ uống đến chết ở đây à? Lục Văn Thù hé mắt ra nhìn anh một cái rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Ngồi đi, ngồi cái đầu cậu ấy. Tông Sinh trợn trắng mắt, mạnh mẽ cướp lấy chén rượu trong tay anh. Gọi phục vụ đến dọn dẹp sạch sẽ cái bàn, nhân viên đưa chút thuốc giải rượu đến. Tông Sinh ngồi xuống bên cạnh Lục Văn Thù, thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của anh, lông mày nhăn lại. Tôi hỏi cậu làm sao đấy, thời gian này tâm trạng cứ lả lạ, hiện giờ lại càng giống cô hồn dã quỷ. Không tìm thấy người. Lục Văn Thù nằm ngửa trong ghế sofa, một tay vuốt trán, giọng nói khàn khàn. Không thấy cô ấy nữa. Anh đã tìm bao nhiêu ngày rồi, hầu như đã lật tung của khu vực này lên, nhưng mà vẫn không tìm thấy cô. Tông Sinh vừa nhét thuốc giải rượu vào trong miệng anh, vừa hỏi. Vì tìm một người mà biến mình thành như vậy, tìm ai? Tìm cô vợ kia của cậu sao? Tôi không uống thuốc. Lục Văn Thù đẩy tay anh rồi phun thuốc ra. Tôi muốn uống rượu, mang rượu tới đây. Cậu đã tu hết 3 chai rồi đấy, vẫn chưa đủ à? Chưa đủ. Lục Văn Thù lắc đầu, ngón tay chọc vào giữa tim mình, khàn khàn nói. Chỗ này rất đau, chỉ cần tôi uống say, nó mới tạm thời hết đau. Tông Sinh thấy dáng vẻ này của Lục Văn Thù, thở dài nói. Hai chúng ta đã quen biết lâu như vậy, trong lòng tôi cậu là người hăng hái, thoải mái, tùy ý. Tôi chưa từng thấy cậu như thế này, cứ như là người mất hồn vậy. Lục Văn Thù nhìn ngọn đèn treo trên đỉnh đầu, lẩm bẩm. Vậy sao? Vì sao tim lại đau như vậy? Anh không tìm thấy cô, chỗ nào cũng không thấy. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của cô gái kia, tim của anh như bị bóp chặt lại, đau đớn dữ dội. Lục Văn Thù há miệng hít vào một hơi, rồi lớn tiếng gọi người phục vụ đến. Tôi muốn uống rượu, đưa rượu đến đây. Đừng uống nữa là chết người đấy. Tông Sinh vừa kéo, không cho anh làm loạn, vừa ngăn người phục vụ mang rượu đến. Khốn kiếp, cậu tỉnh táo một chút có được không? Trên thế giới này nhiều phụ nữ như vậy, cậu tìm một cô vợ khác còn không dễ dàng sao? Lục Văn Thù dùng ánh mắt u ám của kẻ say khướt nhìn anh. Cậu thì biết cái gì? Được, được, tôi không hiểu cậu. Cậu hiểu. Tông Sinh ha ha một tiếng rồi chế giễu anh. Đứa nào trước đây nói tiền so với phụ nữ còn quan trọng hơn, Nếu cậu biết thế thì sao có thể biến thành cái bộ dạng này hả? Lục Văn Thù bị anh nói làm cả người sững sờ. Sau một lúc lâu, giống như người mất hồn vậy. Đúng thế, tôi cũng không hiểu. Tại sao cô ấy phải lừa tôi? Vì sao? Anh ôm đầu khó chịu như sắp nổ tung, nghiến răng nghiến lợi. Tại sao cô ấy muốn bỏ đứa bé của tôi? Cô ấy thật đáng chết. Còn anh, tại sao lại cứ muốn đuổi theo cô gái ấy không tha? Văn Thù, cậu nói gì? Giọng anh rất nhỏ, Thông Sinh nghe loáng thoáng không rõ nên cúi gần. Ai lừa cậu hả? Kẻ đáng chết nào? Là cô gái kia sao? Bỗng nhiên Lục Văn Thù ngẩng đầu lạnh lùng nói. Tôi muốn uống rượu, đưa rượu cho tôi. Được, được, cầm lấy đi. Thông Sinh thấy anh như vậy có chút sợ, dù sao cũng không đánh lại anh được, gọi phục vụ đến, lặng lẽ bảo anh ta lấy bia. Sau khi mang bia đến, Thông Sinh thấy Lục Văn Thù uống hết ly này đến ly khác, cứ như là uống nước vậy, thỉnh thoảng còn thì thào. Tại sao cô phải lừa tôi? Sắc mặt thì u ám, trong lòng anh không khỏi thở dài. Tông Sinh cũng không khuyên nữa, biết rõ dù anh có nói gì thì cái gã này cũng không nghe lọt. Nếu thật sự chọc giận anh ta, người bị đánh có thể là mình. Cứ yên lặng ngồi bên cạnh uống cùng mấy chén vậy. Hai người uống suốt đến khi trời hửng sáng. Đến khi Lục Văn Thù say mềm nằm lăn ra ghế sofa, Tông Sinh gọi người phục vụ đến giúp đỡ, dìu Lục Văn Thù ra xe taxi, về đến chỗ ở. Sau khi vào nhà, Tông Sinh cố hết sức kéo người lên lầu, lại kéo lên chỗ nằm, cả người anh không còn chút sức lực nào. Khốn kiếp, Lục Văn Thù, cậu là cái đồ ngu ngốc. Tông Sinh xoa bóp cánh tay đang bị đau nhức, hùng hùng hổ hổ nói. Nếu không phải còn nhớ cậu là anh em tốt của tôi, thì chứ tôi ném cậu đi không thèm để ý rồi. Tông Sinh ném Lục Văn Thù lên trên thảm, vẫn còn có lòng tốt mà ném thêm cái chăn lông lên người anh, bản thân thì ngủ trên giường. Khi Tông Sinh thức dậy, đã hơn 8 giờ sáng. Anh đi vào nhà tắm rửa mặt mũi, ra ngoài thì trông thấy Lục Văn Thù đang nằm trên thảm, nhớ tới việc hôm qua mình kéo người về nhà, liền đi đến đá đá anh ta. Anh trai à, dậy thôi. Cút. Giọng Lục Văn Thù tràn đầy sự tàn bạo, xoay người lại, tiếp tục ngủ. Trong lòng Tông Sinh khẽ chửi thầm, lại đạp anh ta một phát nữa, rồi thay quần áo đến bên cạnh. Lúc đi ngang qua phòng ngủ chính, Tông Sinh thấy cửa phòng đóng chặt bèn gõ cửa. Dụ Khiết, cô dậy chưa? Người bên trong không trả lời lại. Tông Sinh đoán chắc cô ta vẫn đang ngủ, liền tự mình đi xuống lầu. Thấy người giúp việc đang bận bịu trong phòng bếp, bữa sáng cũng đã được đặt trên bàn. Tông Sinh nói, chuẩn bị thêm một phần, tối qua tôi đưa một người bạn về. Vâng, thưa ngài. Người giúp việc bây giờ mới phát hiện ra Tông Sinh đã xuống lầu rồi, còn hỏi anh. Cô chủ vẫn chưa dậy sao? Vẫn chưa, vừa gọi không thấy cô ấy đáp lại. Tối qua cô chủ cũng ngủ rất sớm mà nhỉ? Người giúp việc nghi ngờ. Bình thường cô chủ lúc nào cũng hơn 8 giờ là xuống lầu rồi. Nghe thấy người giúp việc nói vậy, Tông Sinh cũng cảm thấy rất không đúng lắm. Nếu như bình thường Lâm Thanh Dung không thích ngủ, sao mình vừa gọi mà cô ấy lại không phản ứng gì? Cô ấy mang thai, khả năng cơ thể không thoải mái. Tông Sinh thả cái ly xuống rồi đứng dậy. Tôi đi xem cô ấy. Tông Sinh lại đến gõ cửa phòng ngủ. Dụ Khiết, có phải cô không thoải mái không? Dụ Khiết. Thấy mình đập cửa mạnh như vậy, gọi vài tiếng mà người bên trong cũng không đáp lại. Sắc mặt Tông Sinh bỗng nặng nề, đành phải mở cửa ra. Sau khi anh bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Thanh Dung đang nằm trên giường nhíu mày, thì bước nhanh đến vỗ vỗ trên mặt cô. Này, này, Dụ Khiết, cô làm sao vậy? Lúc này anh mới nhận ra cả người Lâm Thanh Dung đổ đầy mồ hôi, áo ngủ bằng lụa trên người cô đều ướt đẫm, tình trạng rất kém. Tông Sinh không dám dây dưa thêm chút nào, tiện tay cầm lấy một chiếc áo khoác phủ lên người cô, rồi vội vàng ôm cô xuống lầu. Anh nói với người giúp việc. Cô ấy không thoải mái, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Lát nữa cô nói với bạn tôi một tiếng. Người giúp việc vội vàng gật đầu. Vâng, cậu có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Tông Sinh vừa ôm người đi ra ngoài thì Lục Văn Thù đang nằm nghiêng bên trong, liền tỉnh lại. Lục Văn Thù ngồi dậy lấy tay bóp huyệt thái dương đang đau đớn, trong đầu bây giờ vẫn còn hơi nhức. Anh nhìn xung quanh phòng ngủ một cái, nhớ tới tối qua mình có gọi điện thoại cho Tông Sinh. Có lẽ đây là chỗ ở của cậu ta. Khốn kiếp, dám để cho mình ngủ thảm. Lục Văn Thù nghĩ bình thường mình đối xử với Tông Sinh cũng không tệ. Kết quả anh ta vừa đưa mình về rồi ném lên thảm coi như xong việc. Khuôn mặt bỗng trở nên tối tăm. Lục Văn Thù phát hiện bộ âu phục trên người đã nhăn nhúm không còn hình dáng gì, còn bốc mùi khó ngửi, lông mày nhíu lại, đi đến phòng tắm. Sau khi ra ngoài, anh tiện tay lấy hai bộ quần áo trong tủ mặc vào. Lúc Lục Văn Thù xuống lầu, đúng lúc trông thấy người giúp việc. Người giúp việc nói, ngài là bạn của cậu Tông. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, ngài xem qua một chút xem có thích không. Tiếng quốc ngữ của cô cũng thật trôi chảy. Lục Văn Thù đi đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống. cậu Tông đặc biệt tìm riêng sao? Người giúp việc gật đầu trả lời, bởi vì mợ chủ nói không giỏi lắm cho nên cậu Tông tìm tôi đến để chăm sóc mợ chủ. Lục Văn Thù ồ lên một tiếng, phát hiện chỉ có mình anh ở đây, dường như không thấy Tông Sinh đâu cả. Anh ta đâu rồi? Mợ chủ không thoải mái, ngài ấy đưa mợ chủ đến bệnh viện rồi, bảo tôi chăm sóc cho ngài. Bữa sáng trên bàn không ít, còn có bánh bao hấp kiểu Trung và đậu phụ não. Lục Văn Thù tán thưởng khả năng nấu nướng của người giúp việc. Người giúp việc nói món đậu hũ não này là do mợ chủ dạy cô ta nấu, phải thử đi thử lại vài ngày mới học được. Nghe người giúp việc nói như vậy, Lục Văn Thù hơi nhíu mày hỏi cô ta, Tông Sinh mời cô về đây làm tới bao giờ? Bạn gái anh ta trông thế nào, có xinh không? Tôi đến đây chăm sóc mợ chủ đã lâu rồi, người giúp việc trả lời rồi lại thở dài. Mợ chủ rất đẹp, tính tình cũng tốt, nhưng mà mắt không nhìn thấy gì. Hơn nữa cậu chủ cũng rất ít khi đến đây. Tôi biết bọn họ còn ngủ riêng đấy, ngày ấy cũng không để mợ chủ trong lòng. Có điều mắt của mợ chủ không tốt, lại đang có thai. Dù sao ngày ấy cũng nể tình đứa trẻ trong bụng, dỗ dành cô ấy nhiều hơn một chút. Người giúp việc nói với Lục Văn Thủ, ngài là bạn của ngài Tông, cũng khuyên ngài ấy một chút nhé. Chuyện rách nát của bản thân Lục Văn Thủ có một đống, làm sao có thời gian mà để ý đến Tông Sinh. Hơn nữa Tông Sinh đã sắp xếp người ở chỗ này, lại còn rất ít khi đến, rõ ràng chỉ là vui đùa chút thôi. Anh biết khuyên thế nào bây giờ? Có điều người giúp việc nói nhiều như vậy, hình như rất thương vị phu nhân kia. Lục Văn Thủ liền ậm ừ đáp ứng hai câu. Sau khi ăn sáng xong, Lục Văn Thủ chuẩn bị rời khỏi. Anh ở lại nước Y lâu như vậy, làm sao cũng không tìm thấy người, ở lại thêm nữa cũng vô ích, hơn nữa trong công ty vẫn còn một đống việc. Ngài không chờ cậu chủ về sao? Không chờ nữa, tôi đã đặt vé máy bay rồi. Lục Văn Thủ đi lấy áo khoác. Lát nữa cô nói với anh ta một tiếng là được. Vâng. Lúc Lục Văn Thủ cầm đồ đạc muốn đi thì vô tình nhìn thoáng qua một bức tranh đang treo trên tường, là hoa hướng dương. Lục Văn Thủ nhớ Lâm Thanh Dung cũng thích vẽ hoa hướng dương. Hôm đó bọn họ cãi nhau, hầu như cô đem đốt hết các bức vẽ hoa hướng dương, thái độ đối xử với anh cũng càng lạnh lùng hơn. Lâm Thanh Dung tặng anh một sợi dây chuyền hoa hướng dương cũng không biết đâu mất rồi. Lục Văn Thủ càng nghĩ càng bực mình, lại quay lại vài bước, kéo bức tranh hoa hướng dương trên tường xuống mang đi theo, nhân tiện chuyển đến tài khoản của Tông Sinh một khoản tiền, coi như anh mua bức tranh này. Tông Sinh đưa Lâm Thanh Dung đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt, nói không có việc gì lớn, cơ thể của cô có chút yếu ớt thôi. Bác sĩ còn uyển chuyển nhắc nhở, thưa ngài, ngài với phu nhân nhìn qua vẫn còn rất trẻ, nếu như không cần phải có con sớm thì có thể đợi đến khi sức khỏe của cô ấy được điều trị tốt rồi hãy nói. Ngài cảm thấy sao? Tông Sinh sửng sốt, khi hiểu được bác sĩ đang nói cái gì thì lúng túng sờ lên mũi. Tôi hỏi lại cô ấy đã. Được, vậy thôi đi làm việc trước. Tông Sinh đi nộp viện phí, lúc trở lại phòng bệnh thì thấy Lâm Thanh Dung đã tỉnh. Tông Sinh không nói uyển chuyển như bác sĩ mà nói thẳng với Lâm Thanh Dung. Dụ khiết, bác sĩ nói sức khỏe của cô không tốt, khuyên cô nên bỏ đứa bé đi. Lâm Thanh Dung bỗng nhiên không kịp phản ứng. Một lúc lâu sau, cô vuốt bụng mình, khẽ thấp giọng nói. Mỗi ngày, tôi sẽ cố gắng ăn uống. Trước đây cũng có bác sĩ đến nhà kiểm tra cho tôi, vì sao sức khỏe vẫn yếu như vậy? Tông Sinh nhận ra cô không muốn bỏ con, cảm thấy khó hiểu. Bạn trai cô đã đối xử với cô như vậy, cô vẫn muốn giữ lại đứa trẻ. Có phải cô vẫn còn yêu anh ta không? Lâm Thanh Dung không trả lời, đầu quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một lúc im lặng, cô khàn khàn nói. Để tôi thử một lần. Nếu thật sự không giữ được, tôi sẽ buông tay. Cô đã mất hai đứa bé rồi, kết quả trời cao vẫn không quan tâm cô như trước. Thấy Lâm Thanh Dung buồn bã như vậy, Tông Sinh không nói thêm gì nữa. Đợi Lâm Thanh Dung cảm thấy tốt hơn một chút, liền đưa cô về nhà. Người giúp việc nói với Tông Sinh, bạn của ngài ăn xong bữa sáng đã đi rồi, bảo tôi nói với ngài một tiếng. Ăn của tôi ngủ chỗ tôi, còn không có lấy một câu cảm ơn. Tông Sinh không vui nói thầm. Vào nhà lại nhìn thấy trên bức tường trống rỗng, bèn hỏi người giúp việc. Bức vẽ trên tường đâu rồi? Ngài nói bức tranh phu nhân vẽ hoa hướng dương sao? Hình như bạn của ngài lấy đi rồi. Tông Sinh lập tức không biết nói gì. Lục Văn Thủ, cái kẻ không biết xấu hổ này, đã đi còn lấy thêm cả đồ. Lâm Thanh Dung mím môi, khẽ cười. Một bức tranh mà thôi, bạn của anh thích cũng là vinh hạnh của tôi. Đây chính là do cô vất vả vẽ đấy. Ôi thôi. Tông Sinh sờ đầu cô, dứt khoát không nói tới chuyện này nữa. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi lại đưa cô đi dã ngoại. Cả người Lâm Thanh Dung cứng lại, nhanh chóng gật đầu. Lúc Tông Sinh hết bận, mở điện thoại lên mới thấy Lục Văn Thủ chuyển khoản cho mình, số tiền còn không ít. khó chịu trong lòng anh lập tức bị quét sạch. Thế này còn được. Tông Sinh dùng khoản tiền này mua một đống quần áo cho Lâm Thanh Dung, số còn lại thì để trong thẻ rồi đưa thẻ cho cô. Sợ lúc mình không có ở nước Y, cô gặp phải chuyện gì còn có chút tiền để sử dụng. Vài ngày sau, Tông Sinh đưa Lâm Thanh Dung đi dã ngoại, dạo chơi xung quanh, sau đó còn dẫn cô đi du thuyền, hy vọng có thể làm tâm trạng của cô tốt hơn. Hai người đi chơi vài ngày, hồn nhiên không nhận ra, phía sau lưng họ có người luôn đi theo sát. Sau một tuần ở nước Y, người của công ty trong nước gọi điện thoại tới. Tông Sinh bảo người giúp việc chăm sóc cô cho tốt, rồi vội vàng về nước. Sau khi Tông Sinh đi một ngày, số điện thoại của Lâm Thanh Dung chỉ có Tông Sinh và mẹ Tông biết, bỗng vang lên. Lâm Thanh Dung tưởng là mẹ Tông gọi nên bắt máy. Cô Lâm. Sau khi bắt máy, bên kia ngược lại không phải là mẹ Tông, cũng không phải là giọng nói của Tông Sinh. Hiển nhiên không phải là bọn họ gọi đến. Thấy đối phương vừa mở miệng đã kêu rõ tên của mình, Lâm Thanh Dung nhíu mày hỏi. Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là lời tôi sắp nói đây. Người đàn ông bên kia cười hai tiếng. Cô sống sung sướng bên nước Y. Cô có biết cậu mợ của cô đã chết rồi không? Anh đừng nói bậy. Lâm Thanh Dung trách mắng. Tôi không biết anh từ đâu mà biết được tên tôi. Nhưng tôi không quen biết anh. Cậu mợ tôi vẫn sống rất tốt. Không phiền anh phải lo lắng. Cô Lâm. Người đàn ông ung dung nói. Khi đó cô không nghi ngờ vì sao cậu của cô lại bị người ta đánh à? Anh có ý gì? Ý của tôi chính là tôi biết mọi thứ. Cảm thấy cô Lâm đây thật đáng thương. Muốn nói sự thật cho cô biết. Người đàn ông ngừng lại một chút, xong nói âm u, nói từng câu từng chữ bên tai cô ấy. Cô không biết đâu. Là giám đốc Lục cho địa chỉ, bảo chúng tôi đi tìm Lâm Cảnh Phàm, hỏi ông ta đang ở đâu. Giám đốc Lục còn nói với chúng tôi, chỉ cần hỏi ra thì chất vấn Lâm Cảnh Phàm như thế nào cũng đều được. Người đàn ông thở dài nói. Chúng tôi cũng không muốn xuống tay quá nặng, nhưng mà ông chủ đã hạ lệnh, chẳng còn cách nào khác. Cô xem tôi đây còn lén lút gửi tin nhắn cho cô, nếu không thì cậu của cô đã xong đời rồi. Ai, tôi không ngờ mợ của cô lại bị xe đâm trúng. Việc này không liên quan đến chúng tôi đâu. Anh nói bậy, câm miệng lại. Lâm Thanh Dung nắm chặt lấy điện thoại, vô cùng run rẩy, nhưng cũng xem như bình tĩnh nói. Cậu mợ tôi có người chăm sóc, không cần anh lo lắng. Cô hoảng sợ cúp điện thoại, ngược lại bởi vì những lời nói của người đàn ông kia mà trong lòng vô cùng hoảng sợ, chỉ sợ đây là sự thật. Lâm Thanh Dung muốn gọi điện cho Dương Yến, nhưng bởi vì quá hoảng sợ nên không nhớ số điện thoại của Dương Yến là bao nhiêu. Cô nắm chặt lấy điện thoại, kết quả điện thoại lại rung lên. Sau khi bắt máy, vẫn là giọng nói của người đàn ông đó. Cô Lâm, trong lòng tôi rất áy náy, may mắn mà biết được số điện thoại của cô mới gọi điện và nói cho cô. Cô nếu không tin, có thể tìm bạn cô ở thành phố Nam mà hỏi. Lâm Thanh Dung bình tĩnh nói. Giám đốc Lục là ai? Cô Lâm đừng có đùa nữa. Giám đốc Lục là ai? Vì sao lại phái bọn tôi đi đến nhà của cậu mợ cô? Cô còn không biết sao? Lục Văn Thủ. Lâm Thanh Dung cúp điện thoại, ngơ ngác nghĩ không có khả năng. Lục Văn Thủ coi như tìm không được cô, cũng sẽ không vô tình như vậy, sẽ ra tay với cậu mợ của cô. Nhưng cô lại nghĩ đến rất lâu trước đây, Lục Văn Thủ tức giận gọi điện thoại đến uy hiếp cô. Nếu như dám bỏ trốn thì anh ta sẽ ra tay với cậu mợ của cô. Lâm Thanh Dung, cô đừng cho rằng tôi nói đùa. Tôi không có chuyện gì mà không làm được cả. Lời nói uy hiếp của người đàn ông phảng phất bên tai cô, làm cho toàn thân Lâm Thanh Dung run rẩy. Nhớ lại giọng nói đó, cô vội gọi cho Tông Sinh, tay không chịu được mà run lên. Cô cắn chặt ngón tay, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đợi Tông Sinh nhận điện thoại. Sao vậy? Anh Tông, anh giúp tôi điều tra hai người. Nghe thấy anh ta bắt máy, Lâm Thanh Dung run rẩy. Một người tên là Lâm Cảnh Phàm, một người tên là... Số chứng minh nhân dân của bọn họ là... Tông Sinh nghe thấy giọng cô nói không thích hợp, vội hỏi. Được rồi, tôi lập tức cho người đi điều tra. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Lâm Thanh Dung ép buộc bản thân trấn tĩnh lại. Anh tra ra rồi, mau nói cho tôi biết. Tông Sinh an ủi cô. Tôi biết rồi, cô trước tiên đừng sợ. Thành phố Nam, Lục Thị. Trợ lý Lão Luyện đi vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc, nói với người đàn ông đang vùi đầu làm việc. Giám đốc Lục vẫn chưa có manh mối. Mẹ kiếp! Lục Văn Thù bởi vì câu này mà nổi giận đánh xuống bàn, cây bút trong tay anh ta cũng bị bẻ nát. Sai các người đi tìm một người phụ nữ khó như vậy à? Chả ra làm sao cả? Trợ lý không dám chọc giận anh ta, kiên nhẫn nói. Chúng tôi vẫn đang tìm, chắc chắn sẽ tìm được. Vậy thì đi tìm đi, đến chỗ tôi làm cái gì? Có việc này tôi phải nói với ngài. Trợ lý cẩn thận mở miệng. Lúc tôi tìm cô Lâm, ngẫu nhiên phát hiện cậu mợ của cô Lâm đều chết rồi, cho cốt được an táng ở nhà tang lễ. Lục Văn Thù nhìn anh ta, sắc mặt lạnh đi vài phần. Bọn họ sao lại chết? Nghe nói mợ của cô Lâm bị xe tông, chết ngay tại chỗ. Trợ lý thấy Lục Văn Thù không tức giận, vội vàng báo hết lên với anh ta. Tôi đã tra rồi, hàng xóm nói tối hôm đó có một nhóm người chạy đến nhà của cậu mợ cô Lâm, đánh bọn họ một trận, nhưng máy quay ở chỗ đó đều bị phá hỏng, nên nhìn không ra nhóm người đó là ai. Nhất định có âm mưu. Lục Văn Thủ hung hăng đập tay lên bàn, lạnh lùng nói. Tìm cảnh sát giúp đỡ, điều tra máy quay ở đoạn đường khác, chắc chắn phải tra cho ra. Lúc trước nửa đêm Lâm Thanh Dung gọi điện thoại cho anh ta sớm đã phát hiện, chỉ là không lên tiếng mà thôi, sớm cho rằng cậu mợ của Lâm Thanh Dung đã ra nước ngoài rồi nên cũng không xen vào nữa. Nhưng không ngờ cả hai người đều chết hết. Bởi vì tin tức này của trợ lý mà cả ngày Lục Văn Thủ vô cùng phiền não, thậm chí nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Người phụ nữ kia không biết cậu mợ của cô ấy sớm đã chết rồi, vì sao không quay về Nam Thành? Anh ta đang phiền não nghĩ thì điện thoại vang lên. Văn Thủ, buổi tối sẽ gặp mặt nha. Thông Sinh cười hì hì nói. Có vụ làm ăn muốn nói với cậu, giá cả nhất định làm cho cậu hài lòng. Nói cái con khỉ, không có tâm trạng. Hey, cậu đừng như vậy chứ, không vui vẻ thì còn phải kiếm tiền mà, xem như là cậu nể mặt tôi đi. Lục Văn Thủ cười lạnh. Tôi nể mặt cậu để cho cậu lấy hết tiền của tôi à? Dù sao tôi là một họa sĩ, là một bảo vật vô giá đó. Thông Sinh bất mãn la lên. Hơn nữa lần đó cậu uống say vẫn là tôi đưa cậu về nhà, chúng ta không phải là anh em hay sao? Cậu nói xem nào. Cậu câm miệng lại cho tôi. Lục Văn Thủ bị anh ta hét đến phiền não, không kiên nhẫn nói. Buổi tối tôi qua. Thông Sinh cười hì hì. Được được đại gia, tôi chờ cậu. Sau khi xử lý xong công việc, đúng 7 rưỡi Lục Văn Thủ đi ra khỏi công ty đến hội sở. Thông Sinh cũng vừa khéo mang mấy người khách đến, dẫn họ đi ăn cơm. Sau khi xem tin nhắn Lục Văn Thủ đã tới, anh ta đi đón người để làm quen với mấy vị khách. Mấy vị khách đều quen biết Lục Văn Thủ, hai bên hàn huyên với nhau. Sau khi ăn cơm xong, đi đến phòng trong nói chuyện chính sự. Sau khi Lục Văn Thủ nghe bọn họ nói, đối với lần hợp tác này rất có hứng thú, hai bên nói chuyện chi tiết với nhau, xác định thứ tư, chính thức ký hợp đồng. Sau đó chính là vui vẻ, ăn uống, cụm ly. Sau khi Tông Sinh nói chuyện với mấy ông chủ thì đi đến chỗ Lục Văn Thủ, nháy mắt với cậu ta. Sao, mấy người anh em này của tôi được chứ? Có tiền chúng ta cùng nhau chia, tốt thật. Lục Văn Thủ cười lạnh. Cậu đừng có mà khua môi múa mép. Tôi coi cậu là anh em, cậu cũng đừng chỉ coi tôi là công cụ chứ. Tông Sinh ôm bả vai anh ta. Quy tắc cũ. Hử? Lục Văn Thủ đẩy tay anh ta ra, không kiên nhẫn nói. Biết rồi. Cạn ly vì tình anh em của chúng ta nào. Khuôn mặt Tông Sinh cười tươi như một đóa hoa, chẳng sợ Lục Văn Thủ không để ý đến mình, cũng nâng ly cạn ly với anh ta. Tông Sinh uống hai hớp rượu, điện thoại trong túi quần rung lên hai cái. Sau khi anh ta lấy điện thoại ra xem tin nhắn thì gương mặt trong nháy mắt thay đổi, nói một tiếng với Lục Văn Thủ rồi ra ngoài. Ra khỏi phòng, anh ta tìm một nơi yên tĩnh, gọi điện thoại cho Lâm Thanh Dung. Điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Lâm Thanh Dung. Anh Tông, anh điều tra như thế nào rồi? Hai người này là người thân của cô sao? Đúng. Lâm Thanh Dung truy hỏi. Họ ở đâu? Họ vẫn khỏe chứ? Tông Sinh chần chừ một lát mới nói. Tôi cho người đi điều tra rồi, vừa nhận được tin tức. Hai người này, một người bị thương nặng nằm ở bệnh viện, một người xảy ra tai nạn, cho cốt được sắp xếp trong nhà tang lễ. Đầu dây bên kia bỗng im lặng, rất lâu không có ai lên tiếng. Dụ Khiết. Tông Sinh thử hô một tiếng. Cô không sao chứ? Họ chết rồi sao? Rất lâu sau, Lâm Thanh Dung mới mở lời, giọng nói chậm rãi. Chết cả rồi. Tông Sinh vội nói. Người cùng tên cùng họ trong nước rất nhiều, cũng có thể là số chứng minh nhân dân cô đưa cho tôi bị sai. Cô cứ suy nghĩ cẩn thận, tôi lại cho người đi điều tra. Sẽ không ghi sai, tôi không đọc sai số chứng minh nhân dân. Lâm Thanh Dung dường như đang thút thít, rất kiềm chế. Sao họ có thể chết được? Tôi chỉ còn lại hai người họ là người thân thôi. Thông Sinh trong lòng gấp gáp, bực bội đập vào đầu một cái. Nếu sớm biết cha ra hai người này là người thân của cô, anh sẽ không nói thẳng chân tướng trần trụi này cho cô biết. Cô đừng khóc, có thể là người của tôi điều tra sai. Tông Sinh dịu giọng an ủi cô. Tôi cho người điều tra lại lần nữa, là tôi sai, chưa làm rõ gì cả đã nói cho cô rồi. Tiếng khóc nỉ non ở đầu dây bên kia, cuối cùng trở thành tiếng òa khóc. Lâm Thanh Dung dường như không nghe thấy Tông Sinh nói gì nữa. Cái khóc đau đớn đến xé tim đó khiến Tông Sinh vừa sốt ruột lại vừa đau lòng. Anh ngắt điện thoại, gọi cho người giúp việc chăm sóc cho Lâm Thanh Dung, bảo cô ấy lên tầng xem thử, vừa đi về phía phòng chờ. Sau khi vào phòng chờ, Tông Sinh cười trừ với mọi người. Xin lỗi, không thể chơi cùng với mọi người nữa rồi. Tôi vội về đi cho kịp giờ bay, mọi người cứ chơi vui vẻ. Anh tìm chiếc áo khoác trên ghế sofa rồi chuẩn bị đi. Lục Văn Thủ nâng mí mắt lên nhìn anh một cái. Đến nước Y tìm bạn gái anh à? Đúng vậy, tôi lỡ lời khiến cô ấy khóc rồi. Ai, phiền chết đi được. Tông Sinh dùng tay vò đầu bứt tóc, đầy vẻ khổ não. Dù sao thì khách của anh cũng nên để anh tiếp đón. Lục Văn Thủ ngó qua chỗ khác, chẳng muốn đôi co với anh. Tông Sinh có chút nóng ruột, không hề chú ý mặc ngược áo khoác rồi. Lúc đi lại không để ý, có đồ vật rơi từ trong túi áo ra. Thứ đồ đó nhảy vài cái trên mặt đất chạm ngay vào bên giày Lục Văn Thủ. Ánh sáng của phòng chờ không hề tối, Lục Văn Thủ thấy có đồ vật chạm vào cạnh chân, liền cúi xuống nhặt. Khi nhìn thấy bông hoa hướng dương được làm từ đá quý đó, con người bỗng nhiên nở to. Đây là thứ mà Lâm Thanh Dung tặng cho anh ta. Lúc đó nhân viên bán hàng của Van Cleef & Arpels nói rằng đây là sản phẩm hợp tác, cả thế giới chỉ có một cái. Tông Sinh nhìn thấy Lục Văn Thủ nhặt đồ giúp mình, liền lấy lại từ trong tay anh ta. Cảm ơn anh bạn, tôi đi trước đây. Món châu báu này anh lấy được ở đâu vậy? Lục Văn Thủ ngắt lời Tông Sinh, còn nắm chặt bông hoa hướng dương đó, không hề có ý định đưa lại cho anh. Ai bán cho anh? Thấy khóe mắt Lục Văn Thủ hơi đỏ lên, dáng vẻ rất hung dữ, Tông Sinh cũng bị dọa một trận. Anh còn tưởng Lục Văn Thủ trêu chọc mình, tức giận bất lực nói. Anh đừng đùa nữa được không? Tôi thật sự đang vội đi lắm. Anh còn muốn giành lại bông hướng dương đó. Lục Văn Thủ nắm chặt lấy cổ tay của Tông Sinh, nghiến răng nói. Trả lời tôi, anh lấy được ở đâu? Tông Sinh cảm giác cổ tay sắp bị anh ta nắm gãy rồi, vội kêu lên. Là vợ cho tôi, Văn Thủ, mẹ kiếp, đừng nói là anh thích nó rồi, tôi không bán đâu. Vợ anh lấy được nó từ đâu? Lục Văn Thủ tiếp tục truy hỏi. Cô ấy tên là gì? Tôi không biết. Tông Sinh vẫn đang ớn lạnh. Anh bỏ tôi ra trước, tay tôi thật sự sắp gãy rồi, chết tiệt. Cô ấy tên là gì? Tông Sinh đau đến hét lên mấy tiếng, đành đầu hàng. Dụ Khiết, cô ấy tên là Dụ Khiết. Dụ Khiết. Lục Văn Thủ thì thầm, phát hiện đọc ngược lại chính là Thanh Dung, lại đột nhiên nhớ về bông hướng dương cầm về ngày trước, hít thở gấp gáp. Bức tranh mà tôi cầm về đó, có phải là cô ấy vẽ không? Tông Sinh ngạc nhiên. Anh, sao anh biết? Quả nhiên, Lục Văn Thủ không ngờ người mà anh ta tìm lâu như vậy, thực ra lại ở ngay bên cạnh mình. Từng đến gần mức chỉ cách anh một bức tường. Đưa tôi qua đó tìm cô ấy. Lục Văn Thủ bắt ép Tông Sinh rời đi, bước chân nhanh như gió. Còn rút điện thoại ra, gọi điện cho trợ lý, bảo anh ta nhanh chóng sắp xếp máy bay riêng. Tông Sinh cười trừ với mấy vị khách trong phòng, bảo bọn họ cứ tự nhiên ăn uống. Sau khi bị Lục Văn Thủ hết lôi đến kéo ra ngoài, Tông Sinh còn có chút khó hiểu. Văn Thủ à, anh nóng ruột tìm vợ tôi làm gì? Món châu báu này là cô ấy lấy trộm sao? Lục Văn Thủ quay đầu nhìn anh, ánh mắt thâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ta đâu chỉ là trộm châu báu. Tông Sinh đơ cả người. Lời này của Lục Văn Thủ là có ý gì? Lẽ nào Dụ Khiết là người thường xuyên phạm tội, chuyên môn trộm đồ của người khác? Lục Văn Thủ mang theo một bầu trời oán giận, khiến người khác tự động lùi sau ba bước. Tông Sinh cũng không dám chọc vào. Đợi mẹ bay riêng đến, Tông Sinh lên rồi thì ngoan ngoãn ngồi đó, không dám nói một câu nào. Tốc độ của chiếc khôi ảnh mượn từ căn cứ Jun cực kỳ nhanh, chỉ 3 tiếng đồng hồ đã đến nước Y rồi. Máy bay riêng dừng lại trên một bãi cỏ mênh mông, những vòng gió cực lớn dường như thổi bay vỏ ngoài trên cỏ vậy, tiếng ầm ầm rất lớn. Tông Sinh nhảy xuống từ trên máy bay riêng, vừa muốn nói với Lục Văn Thủ món đồ chơi này thật lợi hại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lục Văn Thủ sải bước về căn nhà bên kia. Người đàn ông chẳng thèm bấm chuông cửa, nhấc bình cứu hỏa trong lồng an toàn ra đập khóa cửa, lực vô cùng mạnh mẽ. Chết tiệt, anh bị điên à? Tông Sinh kinh ngạc chạy như bay qua đó. Còn chưa đợi anh mắng xong Lục Văn Thủ, anh ta đã đập vỡ khóa cửa, kéo cửa bước vào trong. Tông Sinh trong lòng thầm mắng tốc độ của tên này nhanh thật, vừa nhanh chóng đuổi theo kịp. Sau khi lên đến tầng 2, cuối cùng anh cũng tìm thấy Lục Văn Thủ trong phòng ngủ, còn người giúp việc đang trông coi bên cạnh giường Lâm Thanh Dung đang run lên bần bật. Người giúp việc nhìn thấy Tông Sinh đến, giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Ngài, người bạn này của ngài. Không sao, anh ấy uống nhiều rượu chút thôi. Tông Sinh vội vàng kéo Lục Văn Thủ, dịu giọng nói. Cô ấy trộm bao nhiêu đồ của anh, tôi bồi thường theo giá trị. Anh xem anh dọa hết người ta rồi kia kìa. Bỏ tay ra. Lục Văn Thủ mạnh mẽ đá Tông Sinh ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào người phụ nữ đằng sau người giúp việc. Anh tìm cô lâu như vậy, không ngờ cô đang trốn ở đây. Người phụ nữ đáng chết này. Lồng ngực Lục Văn Thủ phập phồng dữ dội, anh đã sớm quên đi trước kia bản thân từng nói cái gì, sải từng bước lớn đến, túm người giúp việc ném qua một bên, kéo Lâm Thanh Dung từ trên giường xuống. Trốn à? Mẹ kiếp, em cũng rất có tài đấy nhỉ. Lục Văn Thù nhìn dáng vẻ người phụ nữ cúi đầu, im lặng không nói, lửa giận trong lòng càng lớn. Quay về tôi sẽ đánh gãy hai chân em, xem em còn chạy được đi đâu. Tông Sinh phản ứng lại, lập tức chạy qua kéo anh ta. Lục Văn Thù, anh điên rồi phải không? Cô ấy đang mang thai, đôi mắt lại không nhìn thấy gì nữa. Anh hung dữ với cô ấy như vậy làm gì? Của tôi. Lục Văn Thù chút giận lên anh. Tông Sinh nhất thời không hiểu. Anh có ý gì? Cô ấy và đứa trẻ đều là của tôi. Lục Văn Thù nắm lấy cổ áo của Tông Sinh, mạnh mẽ kéo anh ta đến trước mặt, ánh mắt đỏ ngầu. Anh động vào cô ấy chưa? Cô ấy... Tông Sinh liếc Lâm Thanh Dung, ngây ngốc hỏi lại. Chính là người mà anh muốn tìm. Lục Văn Thủ ép mặt anh nhìn thẳng, nghiến răng nghiến lợi. Anh động vào cô ấy chưa? Tông Sinh bị bộ dạng này của anh ta dọa cho sợ, toàn thân run rẩy, lắp bắp nói. Chưa hề. Sau khi đáp lại, Lục Văn Thủ thô lỗ bỏ qua anh ta, trầm mặt bế ngang Lâm Thanh Dung lên, đi nhanh ra ngoài. Người giúp việc bị dọa sợ, run lẩy bẩy hỏi. Cậu chủ, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tông Sinh từ dưới đất đứng lên, vội vã đuổi theo, túm được Lục Văn Thủ đang muốn bước ra ngoài. Văn Thủ, cho dù cô ấy là người anh muốn tìm, nhưng anh nhìn xem cô ấy đã thành ra thế nào rồi. Buông tay. Lục Văn Thủ liếc mắt nhìn anh ta. Anh buông cô ấy xuống trước, chúng ta nói chuyện. Tông Sinh đã tiếp xúc với cô gái này lâu như vậy, nhìn nụ cười của cô gái ngày càng nhiều hơn, hoặc ít ra cũng có ít nhiều cảm tình đối với cô. Dáng vẻ mất đi lý trí này của Lục Văn Thủ, Tông Sinh rất sợ Lâm Thanh Dung theo anh về sẽ phải chịu khổ. Anh đau lòng. Tôi kêu anh buông tay. Lục Văn Thủ gầm lên, ánh mắt hung ác. Đừng ép tôi phải đánh anh. Tông Sinh túm lấy Lục Văn Thủ không buông, nhất định muốn anh để người lại. Văn Thủ, nghe tôi khuyên một câu, chân của cô ấy bây giờ không thích hợp đi theo anh, hay là để cô ấy lựa chọn đi. Lục Văn Thủ thấy anh ta cứ mãi dây dưa không buông liền nổi giận, đạp một cước vào người Tông Sinh, đạp anh ta ra xa. Thân thể Tông Sinh đập lên vách tường, khó chịu ho khan hai tiếng. Lục Văn Thủ không hề nhìn đến anh ta, ôm người phụ nữ bước ra ngoài. Rất nhanh, bên ngoài đã truyền đến tiếng động rầm rầm rất lớn. Chiếc trực thăng bay lên. Tông Sinh mất một lúc lâu cũng không đứng lên nổi. Anh nằm một chỗ hít một hơi lạnh. Đứa cháu trai này quá độc ác. Khốn kiếp, lúc đầu anh ta cũng nên đi rèn luyện thân thể mới phải. Trên đường trở lại Nam Thành, Lâm Thanh Dung rụt lại trên ghế ngồi, không nói câu nào. Cúi đầu trông có vẻ chậm chạp. Lục Văn Thủ liên tục nhìn cô với khuôn mặt tối sầm. Máy bay tư nhân đến Bích Tỷ Sơn Trang và dừng lại trên thuyền sân bay giữa hồ nhân tạo. Người giúp việc ở Bích Tỷ Sơn Trang vẫn chưa nghỉ việc, có người sau khi nghe được tiếng chuông cửa, vội vàng mở cửa. Lúc nhìn thấy Lục Văn Thủ ôm một người phụ nữ quay về, lại càng hoảng sợ. Cậu Lục. Lục Văn Thủ không để ý tới cô ta, ôm người nhanh chóng đi lên lầu. Sau đó người giúp việc nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp. Cậu Lục đến, nhìn không vui vẻ lắm mà lại còn ôm theo ai vậy? Người giúp việc chần chờ nói. Hình như là cô Lâm. Hai người giúp việc nhìn nhau, thầm nghĩ bắt đầu từ đêm nay sẽ không còn ngày nào yên ổn nữa rồi. Sau khi vào phòng ngủ, Lục Văn Thủ đặt người phụ nữ lên ghế sofa, cởi bớt nút áo sơ mi cho đỡ ngột ngạt. Tại sao muốn chạy? Hả? Em nói đi. Lâm Thanh Dung vẫn cúi đầu, giống như không nghe thấy gì. Lâm Thanh Dung! Mẹ kiếp! Anh bảo em nói! Lục Văn Thủ ngồi xổm xuống trước mặt cô, dùng sức nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn mình. Đôi mắt người phụ nữ đen trắng rõ ràng, xinh đẹp mà không hề có sức sống, trên mặt còn dấu vết nước mắt chưa khô. Trong mắt cô không có Lục Văn Thủ, bởi vì cô không nhìn thấy. Lục Văn Thủ nhận ra sự khác thường của cô, lúc này mới nhớ tới lời Tông Sinh nói, ánh mắt của cô không còn nhìn được gì. Trái tim của anh như bị vật nặng đánh vào, trong lòng dâng lên chút xót xa. Xin lỗi, anh quá kích động rồi. Giọng Lục Văn Thủ mềm đi, nắm lấy tay cô. Rất lạnh, khiến anh đau lòng. Lúc đi tìm cô, anh đã tự nói với chính mình nhất định không được giận dữ với cô. Nhưng kết quả, lúc nhìn thấy cô lại không giữ được lý trí. Lục Văn Thủ nắm tay cô đặt lên đó một nụ hôn, dịu dàng nói. Chúng ta không cãi nhau nữa, chung sống hòa thuận có được không? Anh không bao giờ hung dữ với em nữa, anh hứa. Thấy người phụ nữ vẫn không để ý đến mình, Lục Văn Thủ tiến lại gần, ôm lấy cô. Tiểu tiên nữ, em trả lời anh một câu đi. Anh biết trước kia là do anh không tốt, em đánh anh mắng anh thế nào cũng được. Người cô rất gầy, cả người như chẳng có bao nhiêu da thịt, khiến cho Lục Văn Thủ đau lòng. Anh tha thứ cho em rồi, chuyện trước kia đều quên hết đi. Lục Văn Thủ vùi đầu vào hõm cổ cô, ngửi mùi hương của cô. Anh lang thang lâu như vậy, trái tim cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà của mình, không còn mờ mịt nữa. Bất kể Lục Văn Thủ nói gì, Lâm Thanh Dung đều thở ơ. Lục Văn Thủ cũng không gấp gáp ôm lên mặt cô, hôn một cái. Tiểu tiên nữ, để ý đến anh một chút có được không? Anh không thích dáng vẻ lạnh lùng không để ý đến người khác như thế của cô. Xin lỗi. Lâm Thanh Dung hé môi, không lưu loát, nặn ra mấy chữ. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nụ cười của Lục Văn Thủ cứng lại trên mặt. Lâm Thanh Dung nắm lấy quần áo của anh, nước mắt không khống chế được chảy xuống, cầu xin anh. Em, sau này em không bao giờ chạy trốn nữa. Em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh nói gì thì em sẽ làm cái đó. Nước mắt chảy vào trong miệng cô, giọng cô khàn khàn. Xin anh, hãy thả cậu mợ em ra. Cậu mợ em đã chết rồi. Không, bọn họ không chết. Lâm Thanh Dung thét lên chói tai, ngắt lời anh, không ngừng cầu xin. Em biết anh giấu bọn họ đi rồi, em cầu xin anh thả bọn họ ra. Tay cô sửa soạng lên không trung, nhẹ nhàng tránh khỏi lồng ngực anh. Ngay lúc Lục Văn Thủ còn chưa phản ứng kịp, đầu gối của người phụ nữ đã mềm nhũn quỳ xuống trước mặt anh. Em không bao giờ chạy trốn nữa, sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, cầu xin anh thả bọn họ ra. Người phụ nữ khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, trong mắt hiện lên một tầng sương mù. Cô không nhìn thấy Lục Văn Thủ ở đâu, còn muốn dập đầu. Lục Văn Thủ nhanh tay kéo lấy cô, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Lâm Thanh Dung, em nghĩ anh không có nhân tính như vậy sẽ ra tay với người thân của em sao? Cầu xin anh. Lâm Thanh Dung khổ sở van nài. Chỉ cần anh đồng ý bỏ qua cho bọn họ, anh bảo em làm gì cũng được. Khóe miệng Lục Văn Thủ nhếch lên một nụ cười châm chọc. Cả nhà người cậu của người phụ nữ này đã chết rồi, cô lại tưởng là do anh ra tay, không hề tin tưởng mình. Điểm tốt của anh cô không nhìn thấy dù chỉ một chút. Thấy Lục Văn Thủ không nói lời nào, tay Lâm Thanh Dung sờ soạng trên không trung, sờ được áo sơ mi của anh. Tay cô run rẩy, vụng về cởi nút áo sơ mi. Lục Văn Thủ nắm lấy tay cô. Lâm Thanh Dung sợ đến cả người run lên. Em thực sự sẽ không chạy trốn, anh muốn gì em cũng sẽ cho anh. Mẹ kiếp, em đừng khóc nữa. Thấy dáng vẻ hèn yếu nhát gan, không hề có tôn nghiêm của cô, trong lòng Lục Văn Thủ khó chịu. Còn khóc nữa, anh ném em ra ngoài. Lâm Thanh Dung cắn môi dưới, không dám khóc nữa. Lục Văn Thủ thấy cô căng thẳng thái quá, sau lưng đều là mồ hôi, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, anh ôm cô vào phòng tắm. Anh nhấn nút vừa xả nước vào bồn tắm vừa nói với Lâm Thanh Dung. Cởi quần áo. Lâm Thanh Dung không chút do dự, lần được khóa kéo bên hông liền kéo xuống. Rất nhanh đã cởi hết quần áo. Lục Văn Thủ xoay người lại thấy người phụ nữ ôm cánh tay, trần truồng đứng ở đó. Làn da nhẵn nhụi trắng như tuyết, nhưng dáng người lại nhỏ gầy đến không còn hình dáng. Bụng hơi nhô lên, chứng tỏ cô đang mang thai. Bảo em cởi là em cởi sạch sao? Không biết lấy khăn tắm quấn lại à? Lục Văn Thủ mắng. Sau khi mắng xong, anh liền chán nản. Người phụ nữ này không nhìn được, biết lấy khăn tắm ở đâu cơ chứ? Lục Văn Thủ lấy khăn tắm đắp lên người cô, mở thiết bị sưởi. Chờ nước chạy đầy bồn tắm, anh thử nhiệt độ một chút, sau đó mới để Lâm Thanh Dung đi vào. Lâm Thanh Dung lại cầm lấy tay anh, nhỏ giọng cầu xin. Có thể đổi chỗ khác không? Lục Văn Thủ biết cô có ý gì, nháy mắt lại chuẩn bị nổi giận. Nhưng nghĩ tới trước kia khi làm nhục cô, anh cũng đâu có để ý cô nghĩ thế nào, chỉ biết chút giận. Cổ họng anh hơi chua chát, một lúc sau mới nói. Người em bẩn, anh tắm giúp em. Lâm Thanh Dung càng hoảng hốt hơn, vội vàng hấp tấp giải thích. Anh ta không động vào em, lần đó là em sắp ngã xuống, anh ta đỡ em chỉ từng ngủ với anh, cơ thể em không bẩn. Anh biết. Thấy cô như vậy, trong lòng Lục Văn Thủ rất khó chịu. Anh không ghét bỏ em, anh nói là cả người em đầy mồ hôi, cần tắm rửa. Lúc này Lâm Thanh Dung mới buông tay ra. Cô nằm trong bồn tắm, cơ thể vẫn căng cứng như cũ. Lục Văn Thủ rất kiên nhẫn tắm rửa giúp cô, thi thoảng ngón tay lướt qua phần bụng hơi nhô lên của cô, biết nơi này đang thai nghén con của mình, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Chờ Lâm Thanh Dung ngồi dậy, đưa lưng về phía mình, Lục Văn Thủ nhìn thấy mấy vết sẹo trên lưng cô. Hình như là bị đánh bằng roi làm chảy máu, không kịp thời chữa trị mà để lại sẹo. Những vết sẹo kia khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Lục Văn Thủ nhìn thấy lập tức nổi giận đùng đùng. Anh đưa tay lên sờ, hỏi Lâm Thanh Dung. Vết thương trên lưng em là sao? Ai đánh? Lâm Thanh Dung lắc đầu. Em không sao, không cẩn thận nên bị ngã. Lục Văn Thủ cười lạnh. Ngã có thể tạo thành vết lằn roi sao? Lâm Thanh Dung, em cho rằng anh bị mù à? Thấy cô gái cúi đầu im lặng không nói lời nào, không muốn nói ra sự thật, Lục Văn Thủ sợ mình lại nổi nóng dọa cô, bèn không hỏi lại nữa. Sau khi tắm xong, anh mặc áo choàng tắm cho Lâm Thanh Dung, ôm cô ra ngoài. Vừa nằm lên giường, Lâm Thanh Dung bèn sửa soạn ngồi dậy, cởi dây lưng áo choàng tắm. Ấn đường Lục Văn Thủ giật mạnh một cái. Từ khi trở về, hết lần này đến lần khác, mọi hành động của người phụ nữ này đều khiến anh nổi nóng. Anh thật sự chán ghét dáng vẻ nhút nhát, không có cái tôi này của cô. Lục Văn Thủ cố kìm nén không cáu kỉnh, thay váy ngủ giúp cô. Lại nhét người vào trong chăn. Ngủ. Đôi mắt của Lâm Thanh Dung chớp chớp, có chút ngỡ ngàng luống cuống. Anh không muốn sao? Không muốn. Tay cô lập tức quơ quơ vào không khí, nắm lấy tay anh, dè dặt nói. Vậy, anh bỏ qua cho bọn họ, được không? Lục Văn Thủ không nói lời nào, nhét lại tay cô vào trong chăn. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Lục Văn Thủ lập tức gọi điện thoại cho Yến Cảnh Niên. Đôi mắt của tiểu tiên nữ không nhìn thấy, tôi cần một bác sĩ đến khám cho cô ấy, ngày mai đến luôn. Mẹ kiếp, bây giờ mới hơn 3 giờ sáng đấy. Yến Cảnh Niên bỗng dưng bị quấy rối, tỉnh ngủ cũng phát cáu. Cậu gọi điện thoại đến cũng là vì đôi mắt của cô ấy sao? Bị mù cậu không biết đến bệnh viện mà tìm người à? Lục Văn Thủ đi đến cạnh cửa sổ, vô cùng bực bội. Cô ấy đang mang thai, nhưng bác sĩ ở bệnh viện kia không được. Những bạn bè kia của tôi cũng không được, ai mà không có việc của mình. Anh ba, cầu xin anh. Lục Văn Thủ nắm tóc, thấp giọng nói. Tôi muốn một bác sĩ, ngày mai là có thể đến Nam Thành rồi. Anh ta muốn cái gì tôi đều chấp nhận. Yến Cảnh Niên im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng. Bây giờ tôi cho cậu địa chỉ, cậu phái người đến đón. Cảm ơn. Văn Thủ, nếu như thật sự cậu thích người ta, cũng không cần giày vò nhau nữa đâu. Trước khi cúp máy, Yến Cảnh Niên nói. Cậu mất đi cô ấy vẫn có thể sống cuộc sống như cũ. Cơ thể cô ấy như vậy, đời này cũng xong rồi. Lục Văn Thủ không nói gì, cúp điện thoại. Mấy phút sau, anh nhận được địa chỉ Yến Cảnh Niên gửi đến. Lục Văn Thủ gửi địa chỉ cho phi công lúc trước đưa mình đến nước Y, bảo anh ta đi đón bác sĩ đến. Chờ Lục Văn Thủ trở lại phòng ngủ, Lâm Thanh Dung đang co quắp trên giường, sớm đã ngủ rồi, mà ngoài cửa sổ, trời đất tờ mờ sáng. Lục Văn Thủ ôm cô ngủ một lát, chưa được 3 tiếng đã tỉnh dậy. Nhìn cô gái bên cạnh đang ngủ mà vẫn cau mày, lòng bàn tay Lục Văn Thủ khẽ lướt qua khuôn mặt cô, rón rén xuống giường, đi rửa mặt thay quần áo, sau đó rời khỏi phòng ngủ. Anh vội vàng xuống nhà, nhìn thấy người giúp việc trong phòng khách, lạnh lùng dặn dò. Chăm sóc cô ấy thật tốt. Người giúp việc nơm nớp lo sợ gật đầu. Các bạn vừa theo dõi tập 80 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.